Đồng nhân đấu la đại lục, ta là đệ tử của Đào Hoa Phái. Chương 3, Giáp Tỉnh Vũ Hồn 1, Góc Chuyện Audio.com. Sau đó Đường Tam bắt đầu công việc rèn đúc của mình, còn Huyết Tử thì đang nghĩ cách để hoàn thành nhiệm vụ tong khi Đường Tam đang tập trung. Cô len lén đi ra ngoài, tìm một chỗ vắng vẻ nào đó, mở giao diện kỹ năng cuộc sống, vào quầy bán hàng thực phẩm. Nhấp chọn liên tiếp vài món đồ. Tinh, nữ hiệp mua cá phi hồng thành công. Tinh, nữ hiệp mua rau củ thành công. Tinh, nữ hiệp mua cá lóc thành công. Cứ như thế tiếng may móc vang lên không ngừng, khoảng vài phút sau Huyết Tử mới dừng lại. Nhấp vào những món đồ vừa mới mua, lập tức liền hiện ra một cái giỏ đan bằng tre, bên trong là những thực phẩm cô mới mua. Cầm cái giỏ quay lưng đi về nhà Đường Tam, chưa vào nhà đã thấy cha Đường Tam và hắn cùng một ông lão đang ở trước cửa nhà nói chuyện. Đại hồn sư là cái gì? Đại hồn sư là xưng hiệu của cấp bậc hồn sư. Hồn sư là nghề cao quý nhất trong cả đại lục, bọn họ có thể là những chiến sĩ cường đại, cũng có thể có những năng lực phụ trợ xuất sắc. Nhưng bất luận loại hồn sư nào, cấp bậc đều là dựa theo cùng một loại xưng hiệu mà tiến hành xếp thứ tự. Hồn sư đều tự có vũ hồn lực của chính mình, căn cứ vào sự mạnh yếu của vũ hồn lực mà chia thành thập đại xưng hiệu. Mỗi một xưng hiệu lại chia làm 10 cấp. Ban đầu khi mới nhập môn thì gọi là hồn sĩ, chỉ cần sau khi vũ hồn tỉnh giấc thì mỗi người đều là hồn sĩ. Nếu vũ hồn có thể tu luyện, khi hồn lực đạt tới cấp 11 thì sẽ đạt tới xưng hiệu kế tiếp, cũng chính là hồn sư. Còn đại hồn sư chính là cái đứng thứ 3 trong toàn bộ dãy xưng hiệu. Khi đạt đến cảnh giới đại hồn sư thì đã là một hồn sư khá cường đại rồi. Tổng thể thập đại xưng hiệu là như vậy đó. Hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la và phong hào đấu la. Tên gọi đấu la đại lục của chúng ta chính là bắt nguồn từ đây. Trong truyền thuyết, những phong hào đấu la đạt tới cửu cấp trở lên đều có thể tự lấy một phong hào cho mình, bọn họ đơn giản chính là những vô địch tồn tại. Trong mắt lão ánh lên những tia kiêu ngạo, như thánh hồn thôn chúng ta trăm năm trước lại đã từng xuất hiện một vị hồn thánh đệ bát đẳng. Trong toàn bộ Nặc Đinh Thành, thậm chí trong cả pháp tư Nặc hành tỉnh cũng là cực kỳ hiếm có. Đường Hạo bên cạnh bĩu môi nói, lão Kiệt Khắc, đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Tựa như bị chạm vào vầy ngược, lão Kiệt Khắc đại nổ. Cái gì mà truyền thuyết cũng là từ sự thực mà ra. Đường Hạo, ngươi đến thôn đã có 6 năm thời gian rồi, hẳn là phải rõ ràng địa vị của vị hồn thánh kia trong lòng chúng ta. Còn để ta nghe được ngươi vũ nhục hồn thánh đại nhân một lần nữa, ta lập tức đuổi ngươi rời khỏi thôn. Nếu không phải vì nề mặt Tiểu Tam, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đến cái ổ chó của ngươi sao? Đường Hạo lại không hề tức giận, vẫn gõ gõ vào chiếc nông cụ trong tay như cũ, hệt như chẳng nghe thấy lời của Kiệt Khắc vậy. Kiệt Khắc hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái, tiếp đó mới quay sang nói với Đường Tam. Sau này ngươi ngàn vạn lần đừng có giống như cha ngươi, sa sút tinh thần thế này, được rồi, ta đi trước đây, 3 ngày sau sẽ tới đón ngươi. Nói xong, lão Kiệt Khắc tức giận rời khỏi lò rèn. Sau khi lão đi, cô mới lập tức bước vào nhà. Tử Nhi muội đã đi đâu vậy? Vừa mới bước vào nhà liền bị Đường Tam hỏi tới tấp. Góc Chuyện Audio.com. Lúc nãy khi dừng nghĩ một chút quay lại không thấy Tử Nhi, hắn cuống cuồng chạy đi tìm nàng thì đụng lão Kiệt Khắc ở trước cửa. Ta ra ngoài đi dạo tình cờ tìm được những món này, tối nay để ta nấu ăn cho. Vừa nói cô cầm chiếc giỏ đụng đầy thức ăn trước mặt Đường Tam. Thế là tối hôm đó trong cuộc đời của Đường Tam lần đầu tiên có một bữa ăn thịnh soạn và đầy đủ. Hắn và Đường Hạo ăn nhanh như nếu không làm vậy đồ ăn sẽ bị người khác giành mất vậy. Vậy là hai cha con chiến đấu giành đồ, thậm chí là một cọng rau cuối cùng cũng không nhường ai, tuy vậy nhưng khoảng cách hai cha con lại thêm một bước gắn liền. Sau khi dùng bữa tối xong, ánh mắt của Đường Hạo nhìn cô có vẻ nhu hòa hơn trước rất nhiều. Tình, chúc mừng nữ hiệp hoàn thành nhiệm vụ nhận một quyền ngôn ngữ đấu la đại lục. Nhìn thấy bản thông báo, cô thầm cười một cái, rửa xong chén dĩa. Quay qua thấy Đường Tam đang nhìn mình không chớp mắt, mặt muội dính gì sao? Sau câu nói của Huyết Tử, hắn nhanh chóng thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, khẽ ho nhẹ một cái. Tử Nhi muội có muốn cùng ta tham gia nghi thức giác tỉnh vũ hồn chứ? Ừm, cô trả lời kèm theo một nụ cười tít mắt, sau đó đột nhiên phán một câu làm Đường Tam mém ngã ngửa. Nhưng vũ hồn là cái gì? Đường Tam vỗ lên trán mình một cái, hắn làm sao lại quên mất nàng vừa mới tới, xong hắn liền đem những lời lão Kiệt Khắc nói với hắn kể lại từng chi tiết một. Huyết Tử. Đường Hạo bên kia nhìn hai đứa trẻ nói chuyện với nhau mà không khỏi nhíu mày, rốt cuộc bọn chúng đang nói cái gì à? Nghe Đường Tam giải thích một hồi, cô chẳng hiểu cái gì hết, gật đầu cho có lệ vậy thôi. Tối hôm đó khi tất cả mọi người đang chìm vào giấc ngủ, thì cô choàng tỉnh dậy, mở túi đồ nhấp vào quyển ngôn ngữ.